Chương 539, cho mình tiễn một bài lành lạnh. Đang nhảy vào mảnh này giấu ở trong bóng ma băng tuyết không gian lúc, Diệp Chu thân thể đã bị một tầng vầng sáng mông lung cho bao phủ, theo thân thể mượn tiền nhảy, cuối cùng trực tiếp nhảy đến đó lớn nhất băng chi phía trên cung điện. Diệp Chu đứng ở cung điện đỉnh, dõi mắt quét mắt cái này dường như hoàn toàn do băng tuyết đúc thành thế giới, lúc này trong đầu hỏi, hệ thống, có hay không kiểm tra đo lường ra năng lượng ba động? Có năng lực số lượng phản ứng, hơn nữa toàn bộ đều ở vào ký chủ dưới chân cung điện, nhưng trong đó có một loại sóng sức mạnh bất bình, mời ký chủ cẩn thận ứng đối. Hệ thống không có trả lời vượt qua Diệp Chu suy đoán bao nhiêu, khẽ gật đầu phía sau, đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm một cái, lặng yên không tiếng động rơi xuống cung điện to lớn băng chi trước đại môn. Không có nghi ngờ, Diệp Chu trực tiếp từ trong cửa gian đi vào, sau khi đi vào, cũng là bị cảnh tượng trước mắt cho vi vi kinh ngạc sợ, ở bên trong cung điện vô số hiện lên thanh sắc quang mang dưới ánh đèn, bên trong cung điện hết thảy đều hiện ra ở Diệp Chu trước mặt. Vô số người, vô số ăn mặc dường như hiện thế quân đội người giống vậy, chỉnh chỉnh tề tề quỳ lạy trên mặt đất, cơ thể hơi theo hô hấp phập phồng lấy, rồi lại dường như điêu khắc một dạng vẫn không nhúc nhích, coi như là Diệp Chu đến cũng không có phản ứng chút nào. Lướt qua cái này vô số quỳ lạy đám người, ở cung điện nhất chính giữa có lấy một tấm to lớn bàn tròn để 10 chuôi bông tuyết điêu khắc cao ghế, 10 cái đồng dạng ăn mặc quân trang khoác trường bào màu trắng nhân ngồi ngay ngắn ở mặt trên, giống nhau mang theo kéo dài hô hấp, lại đồng dạng cùng ngủ say một cái vậy, hơi lim dim mắt ra không có động tĩnh. Mà lướt qua chương này bàn tròn, một chỗ đài cao xuất hiện tại Diệp Chu trong mắt, mà trên đài cao cũng là có một bả ngang ngược cự đại cái ghế, dường như vương tọa một dạng đặt đài cao tối trọng yếu, mà một cái toàn thân bao vây ở áo che gió màu đen nam tử đang chống đỡ một cánh tay, nằm nghiêng ở vương tọa bên trên. Coi như lúc này hắn là đang ngủ say, Diệp Chu đều có thể từ trên người hắn cảm thụ được một cỗ vô cùng uy áp, rõ ràng liền một tia linh áp cũng không có, lại như cũ khiến người ta run sợ. Diệp Chu lại đột nhiên nở nụ cười, thanh âm càng lúc càng lớn, không chút nào đè nén cười to bắt đầu tới. Ý hoác, ngàn năm trước đánh một trận, sau khi bị đánh bại cũng chỉ có thể co đầu rút cổ ở loại này địa phương sao? Diệp Chu đột nhiên thu hồi tiếng cười, sắc mặt khinh bạc nhảy lên vương tọa, mắt nhìn xuống mặt trên đang ngủ say nam tử cười nói. Không có người trả lời hắn, phía dưới quỳ gối người đang ngồi đúng như vậy, cái này ngai vàng nam nhân cũng đúng như vậy, dường như không nghe được Diệp Chu thanh âm một dạng, vẫn ở chỗ cũ an tĩnh ngủ say. Tấm tắc, trải qua 900 năm thu hồi tim đập, ở 90 năm thu hồi lý trí, nếu như ta nói không sai lời nói, ngươi ở đây chỉ cần 2 năm không tới thời gian, là có thể triệt để thu hồi lực lượng. A Diệp Chu dường như đang lẩm bẩm lầu bầu nói gì đó, như trước không ai trở về đáp án. Diệp Chu vi vi trầm mặc nhìn nhãn vương chỗ ngồi nam tử, đột nhiên đứng dậy, hướng về phía hệ thống hạ lệnh, hấp thu những cái này thanh sắc ngọn lửa năng lượng, những cái này dường như cây đèn một dạng chiếu sáng cung điện thanh sắc hỏa diễm, nhưng không phải là cái gì đồ thông thường, mà là từ nồng độ cực cao linh tử hình thành đặc thù hỏa diễm, coi như là tịnh linh đình bên ngoài, cái kia xương tụng tuyệt đối không cách nào hủy hoại tường thành, ở nơi này mánh khỏe phía dưới cũng là chỉ có thể hóa thành một lao bụi tận theo Diệp Chu mệnh lệnh, một hồi lưu quang sáng bắt đầu, vô hạn hấp lực đột nhiên từ Diệp Chu trên người phát sinh, mấy trăm đoàn màu xanh hỏa diễm ở trong cung điện nhảy lên, hội tụ thành một đoàn cự đại đáng sợ hủy diệt chi diễm, trong nháy mắt bao phủ Diệp Chu toàn thân. Tuy là cái này hỏa diễm rất khủng bố, nhưng thủy chung là từ linh tử hình thành, mà chỉ cần là linh tử, cái kia ở Diệp Chu trong mắt chính là có thể hấp thu năng lượng mà thôi. Quả nhiên, Diệp Chu thậm chí không có cảm nhận được một điểm no nở dê cảm giác nóng, bên ngoài cơ thể cháy hừng hực hỏa diễm từ từ lui nhỏ lại, cuối cùng toàn bộ biến mất ở Diệp Chu trong cơ thể. Năng lượng hấp thu xong, lần này cộng sản sinh 500 lần cường hóa số lần. Hệ thống hấp thu xong nêu lên vang lên, chính là Diệp Chu sau khi nghe xong cũng là nhịn không được há miệng, hình thành một quả hình hình dạng, những thứ này hỏa diễm quả nhưng không hổ là vô hình đế quốc một tấm vương bài, nguyên kịch bên trong chính là dựa vào nó dễ dàng phá khai rồi tịnh linh đình phòng ngự, không ngờ tới trực tiếp cho Diệp Chu đưa tới 500 lần cường hóa số lần, thật là có chút ít khủng bố đâu. Liếc nhìn rơi vào một hồi đen nhánh sau cung điện, Diệp Chu đắc ý ở ngai vàng. Nhấc lên một cái chân, túi đầu nhìn ngai vàng ngủ say nam tử nói, vốn là muốn trực tiếp đem ngươi làm thịt rồi, nhưng này dạng cũng quá không có ý nghĩa, hay là chờ ngươi đi ra nhảy nhót ta, không cần cảm tạ ta, ta gọi Diệp Chu 010. Diệp Chu xoay người đi ra chỗ ngồi này băng chi cung điện, sau đó, còn rất lễ phép giúp nhân gia đóng lại nguyên bản mở lớn đại môn, bấm tay ở trên cửa chính trước mắt Diệp Chu từng du lịch qua đây phía sau, mới một bước ba lắc lư, mang theo nụ cười đắc ý, chui ra mảnh này băng tuyết không gian. Mà hắn không biết là, tại hắn mới vừa đi sau đó, một cỗ trầm trọng tiếng tim đập từ bên trong cung điện, vương tọa bên trên nam tử ngực truyền ra, một cỗ không cách nào nói đáng sợ linh áp chợt đè xuống, tuy là hắn đã không có mở hai mắt ra, nhưng phía dưới quỷ lệ nhân hô hấp đều trong nháy mắt nhiễu loạn nặng nề. Sau một hồi lâu này, cổ linh áp mới chậm rãi tán đi, cung điện lần nữa khôi phục hoàn toàn tĩnh mịch. Sau ổ sổ xì hệ tì một chỗ các nhà lầu gian bên trong, nơi đây lệ thuộc cùng ngũ phiên đội xa, mà phòng này chính là ngũ phiên đội phó Hí Nạ Mỏ Dì Mỏ Mỏ tư nhân gian phòng. Đang tắm nàng đột nhiên phát hiện đỉnh đầu trên trần nhà một trận linh áp ba động, sau đó ở nàng mục trừng khẩu ngốc trong, một đạo nam nhân thân ảnh liền từ trên trần nhà nhảy xuống tới, phù phù một tiếng vừa vặn rơi vào của nàng buồn tắm trong. Nha a một hồi to rõ ràng tiếng kinh hô đột nhiên từ ngũ phiên đội xa truyền ra, chân chính phụ cận hoặc văn phòng hoặc tuần tra hết thệ tử thần đều theo bản năng ngẩng đầu lên, hướng ngũ phiên đội xa nhìn lại. Kỳ thực Diệp Chu cũng là một bức, nguyên bản từ Tịnh Linh đỉnh bên ngoài trong bóng tối tiến nhập vô hình đế quốc chính là vì pho nở dê ngư a khiến người ta phát hiện, nhưng hắn vẫn hướng mảnh không gian kia là có thể theo âm ảnh chung quanh lưu động, chờ hắn lần nữa từ bên trong sau khi ra ngoài, trực tiếp liền một cước đạp không rớt xuống. Diệp Chu mộng bức từ đột nhiên trong nước nóng chui ra phía sau, đã nhìn thấy một đạo xích lóa lóa thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mình, ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện cũng là chính mình người quen biết, chính là tới sau ổ sổ xỉ hệ tí lúc, ở dạ mạ mổ tổ lao đầu phòng làm việc đã gặp, lúc đó đứng ở Esgen bên cạnh phó quan của hắn, Hí Nạ Mỏ Dì Mỏ Mỏ. Khi hắn thấy cảnh tượng chung quanh sau đó, rốt cục biết mình chạy chỗ tới, lúc này cũng có chút lúng túng, còn không chờ hắn giải thích, Hí Nạ Mỏ Dì Mỏ Mỏ cái kia bị phá vỡ hai điếc tiếng thét chói tai liền vang lên, Diệp Chu trong nháy mắt ở tâm lý cho mình tặng thủ lành lạnh công.